Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 556, Emiya Kirisugu kết cục. Tráng kiện đồ vật từ khe hở rời đi, đậm đặc bạch chọc dòng suối từ hẻm núi chảy xuôi mà ra. Irivial thân thể dính đầy tinh hoa, dưới thân là một mảng lớn màu trắng nước. Nhìn liền phân lượng 10 phần, Hisamaya quỳ bò trước người si mê làm lấy thanh lý công việc. Ngưu Khôi vuốt ve đầu của nàng, trên mặt cười nhìn xem mặt không thay đổi Emiya, thật có ý tứ. Trong lòng của ngươi có vẻ như còn có một số hưng phấn. Ngưu Khôi cảm giác rất là thú vị, mặc dù cái kia hưng phấn tình cảm cũng không nhiều, nhưng đúng là tồn tại. Xem ra cái này Emiya Kirisugu còn có một số tự ngược cùng nón xanh tình kết một đâu. Emiya Kirisugu thân thể run lên, rốt cục có phản ứng. Hắn nắm lấy đầu của mình. Hắn vì chính mình cái này loại tâm lý mà cảm thấy xấu hổ cùng thống khổ. Nhưng là hắn liền là khắc chế không được. Bất quá, lúc này Emiya Kirisugu lại càng tại rụt lại một chuyện khác. Ngươi sẽ giết ta sao? Emiya Kirisugu có chút thấp thỏm hỏi. Vấn đề này giống như cũng không có ý nghĩa. Hắn tuyệt đối sẽ bị giết chết à. Bất quá, hắn không cam tâm cứ như vậy từ bỏ. Hắn muốn tiếp tục sống sót. Khi hắn nhận rõ mình về sau, hắn cầu sinh dục biến mạnh hơn. Emiya Kirisugu trong lòng lúc này tràn ngập thống khổ. Nhưng là tại trong thống khổ, hắn không ngừng tự hỏi có thể làm cho mình sống sót phương pháp. Chỉ bất quá không có thu hoạch. Bất quá, tiếp xuống Ngưu Khôi trả lời lại hơi làm hắn có chút ngoài ý muốn. Ta cũng sẽ không giết chết ngươi. Ngưu Khôi cười cười như thế nói ra. Emiya Kirisugu trong nháy mắt ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Ngưu Khôi. Về phần cái kia si thái hiển thị rõ Irivial cùng Hisaomaya. Một cái thê tử một người trợ thủ tình nhân, lúc này lại là đã không tại hắn quan tâm phạm vi. Bất quá, mặc dù cũng không phải là muốn giết chết ngươi, nhưng đối với ngươi mà nói, khả năng cùng chết cũng không xê xích gì nhiều. Ngưu Khôi lại tiếp tục nói đến, Emiya Kirisugu vừa mới dâng lên ý mừng rỡ trong nháy mắt hạ xuống. Hắn cảm giác tay chân lạnh buốt. Sợ hãi tại Ngưu Khôi đến cùng sẽ như thế nào đối đãi hắn. Hắn cũng không có chờ đợi bao lâu. Sau một khắc, một đạo huyết tiễn bắn vào thân thể của hắn. Ngay sau đó thân thể của hắn liền bắt đầu co quắp. Trong cơ thể hắn cái kia đạo hỗn độn ma khí vào giờ phút này bắt đầu bạo tẩu. Phối hợp với ma huyết đối thân thể của hắn tiến hành cải tạo. Ta sẽ không giết chết ngươi. Như người loại này kỳ hoa ta phải giữ cho kỹ, Ngưu Khôi cười tà nói đến. Ta đối với ngươi nắm giữ căn nguyên thuộc tính hơi có chút hứng thú. Còn có khởi nguyên đạn, khá hay không phải sao? Bởi vậy, vì để cho cái này khá hay đồ vật tiếp tục giữ vững. Ta sinh ra một cái thú vị ý nghĩ, Ngưu Khôi nói xong. Emiya Kirisugu thân thể đã bắt đầu không ngừng bắt đầu vặn vẹo. Hắn thất khiếu bắt đầu tản mát ra màu đỏ thẫm quang mang. Không bằng, liền dùng ngươi tới làm khởi nguyên đạn thương a. Theo Ngưu Khôi nói xong, bĩu một cái, Emiya Kirisugu thân thể nổ tung. Huyết nhục cùng xương cốt trên không trung ngưng tụ trở thành một cái huyết cầu. Sau đó cái này huyết cầu bắt đầu không ngừng áp xúc, đồng thời từ từ tạo thành một khẩu súng hình dạng. Khẩu súng này hơi có chút kỳ lạ, nó nhìn qua giống như là súng ngắn, nhưng nhìn đi lên lại hơi to một chút, có điểm giống là súng trường nửa đoạn sau. Cái này thương kiểu dáng là Ngưu Khôi dựa theo kiếp trước chơi một cái trò chơi đến thiết kế. Lon bên trong một cái tên là nghệ sĩ tử thần anh hùng. Nó nắm giữ vũ khí thú vị phi thường. Đó là một cái có thể tại súng ngắn cùng súng ngắm ở giữa biến hóa súng ống. Cái này súng ngắn chính là như vậy. bất quá nó không cần lại đơn độc mang một cái nòng súng. Chỉ cần thôi động thân thương bên cạnh một cái chốt mở, liền có thể từ thương biến thành súng ngắm, lại đẩy trở về liền lại có thể biến trở về súng ngắn. Ngoại trừ kiểu dáng phương diện, khẩu súng này điểm trọng yếu nhất, liền là Ngưu Khôi vừa mới nâng lên khởi nguyên thuộc tính, chặt đứt, cùng, kết hợp. Trước đó cũng đề cập tới, năng lực này không chỉ là nhằm vào ma thuật mạch kín, mà là đối ở trên cái thế giới này tất cả năng lượng cùng vật chất. Thậm chí, liền xem như một cái thế giới khác vật chất cùng năng lượng. Chỉ cần cấu thành hoặc là không sai biệt lắm lời nói, cũng là có thể sinh ra hiệu quả. Tỉ như, Arad thế giới ma lực, đi qua Ngưu Khôi thí nghiệm, hắn phát hiện cả hai thế giới ma lực vẫn là rất tương tự. Mà bộ phận châm với cái thế giới này ma lực ma thuật, cũng có thể đối Arad thế giới ma lực, nguyên tố sinh ra ảnh hưởng. Mặc dù nhưng cái hiệu quả này sẽ có chút suy yếu, nhưng ảnh hưởng đúng là tồn tại, mà ngoại trừ năng lượng ngoài, chủ yếu nhất là vật chất. So như thân thể, tại Arad thế giới cùng Hokage thế giới, còn có Hyakka Ryoran thế giới, đều là có kinh mạch cái này mỗi khái niệm. Tại Arad thế giới chủ yếu là cách đấu ra, nhưng một bộ phận ma pháp sư đang sử dụng ma pháp thời điểm cũng có lưu động khái niệm, mà khởi nguyên đạn liền là có thể đối loại này kinh mạch lưu động tạo thành phá hư. Dùng trò chơi thuật ngữ tới nói, khởi nguyên đạn tại thế giới khác cũng có nhất định phá ma cùng đánh gãy hiệu quả. Nguyên bản Emiya Kirisugu nắm giữ khởi nguyên đạn là ít ỏi, bởi vì là dùng hắn xương sườn chế tạo ra, cho nên số lượng cũng không nhiều. Bất quá, tại Ngưu Khôi đem cả người hắn đều luyện thành khẩu súng này về sau, cái này súng ống đã có thể tự động tạo ra khởi nguyên đạn. Với lại, coi như phổ thông đạn, thậm chí ma lực đạn dùng cây súng này đến phát xạ, cũng có thể mang có một ít khởi nguyên đạn hiệu quả. Bành, bành, tiện tay nổ hai phát súng chơi hai lần. Ngưu Khôi cười cười, sau đó đem cây súng này ném tới Hisao Maya bên chân. Cho, cái này liền thưởng cho ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.